Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 ta chỉ ăn một nữ nhân kẹp đồ ăn. Ghế lô môn bị đẩy ra, người tới đem áo gió cởi ra, bên cạnh người hầu tiếp nhận, giúp hắn treo ở trên giá áo, một đầu lưu loát tóc đầu, lại cũng ngăn không được hắn tuấn tú khuôn mặt, cùng với một thân văn nhã trong sáng khí chất. Triệu Kiệt Du nói, Tô tiên sinh, Tô Cẩm Thanh đối hắn xua tay cười. Khách khí cái gì, sau đó nhìn đến ngồi ở trên sofa Quý Mặc Sâm Ani, Quý Mặc Sâm nhìn hắn một cái, đứng lên, Tô Cẩm Thanh cười liền chuẩn bị cùng hắn chào hỏi. Liền thấy Quý Mặc Sâm hai bước đi đến trước mặt, một bộ bắt lại đây, Tô Cẩm Thanh kịp thời phản ứng lại đây phản kháng, vẫn là chậm hắn một bước, bị ngăn chặn bả vai, không thể không quỳ một gối trên mặt đất. Tê, Tô Cẩm Thanh hít một hơi, cười mắng, người như vậy hoan nghênh phương thức, người bình thường thật chịu không nổi. Quý Mặc Sâm đè nặng hắn lực đạo tăng thêm mon sơ. Lúc này Tô Cẩm Thanh không ra lời nói, theo thời gian quá khứ, tươi cười duy trì không được không, cái chán cũng dần dần toát ra mồ hôi lạnh, nhưng mà liền tính lại thống khổ, Tô Cẩm Thanh cũng không có mở miệng xin tha. Biết Quý Mặc Sâm đột nhiên buông tay, hắn được đến nhẹ nhàng lúc sau, mới bất đắc dĩ nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Đối thượng Quý Mặc Sâm lạnh băng tầm mắt lúc sau, lại đem ánh mắt thu hồi. Khó được ta trở về, ngươi hơi chút đối ta khách khí điểm cũng hảo, Tô Cẩm Thanh nói. Quý Mặc Sâm không có lời nói. Triệu Kiệt Du không rõ Tô Cẩm Thanh lại là nơi nào chọc tới boss, cũng không có mở miệng dò hỏi. Thấy Quý Mặc Sâm đem Tô Cẩm Thanh buông tha sau, liền tới đây thỉnh Tô Cẩm Thanh ngồi xuống. Này trước binh sau lễ hành vi, làm Tô Cẩm Thanh lại là cười khổ một tiếng. Bọn họ thượng bàn, người hầu liền an bài thượng đồ ăn, thực mau liền đem cái bàn cấp bãi đầy đủ hết. Tô Cẩm Thanh tùng lười dựa vào ghế dựa, thở dài nói, này một đường trở về thật không dễ dàng. Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn, Triệu Kiệt Du cũng ở trên bàn. Ngươi đầu tóc, Tô Cẩm Thanh sờ chính mình đầu đinh, không có biện pháp, thua cuộc, hắn cười đến nhẹ nhàng. Triệu Kiệt Du liền không tiếp tục, kỳ thật nhiều ít biết điểm nguyên nhân, này tiền bản phía dưới cất giấu một đạo thiếu chút nữa chí mạng sẹo. Tô Cẩm Thanh uống lên nước miếng, lần này trở về hẳn là có thể nhiều đãi một đoạn thời gian. Ngươi trở về làm cái gì? Quý Mặc Sâm nói. Tô Cẩm Thanh mới vừa uống nước động tác một đốn, bất đắc dĩ nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Ngươi thật không chào đón ta? Quý Mặc Sâm mặt lạnh. Tô Cẩm Thanh buông chén trà, quan sát Quý Mặc Sâm vài giây. Ta đi thời điểm có chọc ngươi sao? Hắn tự hỏi chính mình khả năng chọc giận Quý Mặc Sâm sự. Suy nghĩ vài giây cũng chưa cái đáp án ra tới. Đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi khi, trong đầu linh quang nhoáng lên. Tô Cẩm Thanh tầm mắt không tự giác bay tới Quý Mặc Sâm nửa người dưới. Chỉ là mới vừa nhìn không tới 2 giây, một cái nĩa bay qua tới, từ Tô Cẩm Thanh mặt sườn bay qua đi. Tô Cẩm Thanh cảm thấy mặt có điểm ngứa, giống như bị phong cắt, giống nhau. Hắn thu hồi tầm mắt, đã minh bạch có khả năng nhất chọc giận Quý Mặc Sâm chính là kia hắn lúc đi nhìn đến một màn. Này mang thù thời gian lâu lắm, tuy rằng hắn cũng không quên kia một màn. Tô Cẩm Thanh ho nhẹ thấu một tiếng, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến cũng không nghĩ tới. Trả lời Quý Mặc Sâm vừa mới vấn đề, mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Quý Mặc Sâm không có lời nói, cầm lấy chiếc đũa. Tô Cẩm Thanh liền biết hắn đây là nhận đồng chính mình nói. Từ từ, Tô Cẩm Thanh, còn có người không có tới, có thể kêu Quý Mặc Sâm dừng lại người không ít. Tô Cẩm Thanh đối hắn mỉm cười. Quý Mặc Sâm quay đầu nhìn về phía ghế lô cửa. Ghế lô môn liền lại lần nữa bị đẩy ra. Đi vào tới nữ nhân tóc dài rối tung xuống dưới, ăn mặc một kiện màu vàng nhạt váy dài, chậm rãi đi tới tràn ngập trí thức lại yêu nhã mỹ lệ. Tô Cẩm Thanh tầm mắt đặt ở nàng trên người liền không có rời đi quá. Thẳng đến Mộc Niệm đi tới trước mặt, hắn đứng lên đối Mộc Niệm cười nói, Mộc Niệm, hoan nghênh trở về. Mộc Niệm cùng hắn bắt tay cùng nhau, đi theo lộ ra một nụ cười tới. Ngươi cũng là A Thanh. Tô Cẩm Thanh tươi cười bất biến, nhưng mà nhìn kỹ như cũ có thể phát hiện, hắn trong mắt cùng trên mặt phát ra vui sướng. Xa so vừa mới càng có sáng rọi. Tô Cẩm Thanh đi ra ngoài. Cấp Mộc Niệm kéo ra ghế dựa. Là Mộc Niệm ngồi trên đi. Mộc Niệm lắc đầu. Ngươi không cần đối ta khách khí như vậy. Tô Cẩm Thanh vừa muốn cái gì? Thấy Mộc Niệm tự nhiên mà vậy đi đến Quý Mặc Sâm bên người. Ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Tô Cẩm Thanh tay còn đỡ vừa mới kéo ra ghế dựa. Biểu tình có điểm thất thần. Thẳng đến Mộc thì thầm. A Thanh, ngươi cũng ngồi à? Tô Cẩm Thanh đốn hạ. Đối nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo Triệu Kiệt Du chiều Mộc Niệm nhìn mắt. Lại nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Cái gì cũng chưa. Hắn biết rõ lần này đón gió chủ yếu là vì Tô Cẩm Thanh. Boss cũng không có mời Mộc Niệm tới. Như vậy có thể đem Mộc Niệm ước lại đây người. Cũng chỉ dư lại Tô Cẩm Thanh. Triệu Kiệt Du nâng nâng mắt kính khung. Trong lòng đối mấy tha trạng thái thanh minh. Lại rõ ràng không có hắn nhúng tay phân. Không khí có điểm tẻ ngắt. Tô Cẩm Thanh chủ động mở miệng. Đối Mộc Niệm hỏi. Không nghĩ tới chúng ta cùng trở về. Ta cũng không nghĩ tới. Không phải ngươi cho ta phát tin tức. Ta khả năng liền phải bỏ qua cho ngươi đón gió. Mộc Niệm nhẹ giọng nói. Tô Cẩm Thanh tức khắc chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Ngươi cũng là nay trở về. Quý Mặc Sâm không có cho ngươi đón gió sao? Mộc Niệm cười khẽ. Chúng ta buổi sáng gặp qua. Người bình thường có lẽ sẽ nghe thành buổi sáng liền từng có đón gió. Nghi thức. Tô Cẩm Thanh lại nhìn ra Mộc Niệm tươi cười hạ cô đơn. Đối Quý Mặc Sâm nói. Đây là ngươi sơ sót. Triệu Kiệt Du nói. Boss đã an bài hảo Mộc tỷ các phương diện về nước sau sinh hoạt nhu cầu. Tô Cẩm Thanh. Mộc Niệm yêu cầu có không phải sinh hoạt nhu cầu. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu. Mộc thì thầm. A Thanh. Đủ rồi. Ngươi hiểu lầm A Sâm Ani. Tô Cẩm Thanh nhíu mày. Ngay sau đó lại cười ra tới. Xin lỗi. Chúng ta ăn cơm đi. Ta chỉ đùa một chút. Mộc Niệm gật đầu. Cầm lấy chiếc đũa liền cấp Quý Mặc Sâm gắp đồ ăn. Bị Quý Mặc Sâm một câu đánh gãy. Không cần. Mộc Niệm cong mi. Lộ ra vài phần nghịch ngợm tươi cười. Chê ta chiếc đũa dơ đâu. Quý Mặc Sâm nói. Hiện tại ta chỉ ăn một nữ nhân kẹp đồ ăn. Mộc Niệm sắc mặt cứng đờ. Tô Cẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu. Không phản ứng lại đây lời này là từ Quý Mặc Sâm trong miệng ra. Triệu Kiệt Du bình tĩnh gắp đồ ăn ăn cơm mani một hồi lâu. Mộc Niệm đem chiếc đũa thu hồi tới. Sau đó trầm mặc không nói. Tô Cẩm Thanh nhìn nàng. Lại xem Quý Mặc Sâm. Cũng cúi đầu ăn cơm mani không ăn bao lâu. Mộc Niệm tìm cái lấy cớ đi toilet. Ghế lô liền dư lại Quý Mặc Sâm cùng Tô Cẩm Thanh bọn họ ba cái. Tô Cẩm Thanh đem chiếc đũa buông. Ngẩng đầu lên lại xem Quý Mặc Sâm sắc mặt lạnh băng. Mang theo tức giận tiếng nói. Ngươi vì cái gì phải đối Mộc Niệm nói vậy? Lời nói thật. Quý Mặc Sâm đạm nói. Tô Cẩm Thanh nhíu mày. Ngoặc kép. Ta nghe xong chuyện của ngươi. Nhưng là ta cho rằng là giả dối biểu tượng. Quý Mặc Sâm cũng buông xuống chiếc đũa. Loại sự tình này không cần hướng ngươi công đạo. Một đoạn thời gian không thấy. Ta phát hiện thế nhưng không hiểu biết ngươi. Tô Cẩm Thanh cười một tiếng. Ngươi nếu có thể loại này lời nói, liền không khả năng không rõ Mộc Niệm đối với ngươi cảm tình. Ngoặc kép, hết chương.